Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 12345, chương 98, 12345 gần nhất, Tà Tố Vân Cung là mở đồ chơi xưởng nhỏ, cuối cùng kinh doanh thất bại sao? Cẩm Sư Điệt ngày hôm nay đưa tới đồ chơi nhỏ, ngón tay nhặt mảnh gậy gỗ, có chút chuyển động, về lão tổ, ngài ngày hôm nay cũng suy nghĩ nhiều. Nội liễm trầm ổn, nghiêm túc Tố Vân Cung cung chủ khẽ khom người, trả lời nhà hắn tổ tông vấn đề. Vậy sao ngươi mỗi ngày cho ta đưa cái này? Nữ tử nhìn xem đứng ở trước mặt mình, một thân có đức độ, một mặt nghiêm túc chính phái nhân sĩ hình tượng Sư Điệt. Dùng ngón tay chèn chèn trên tay Thoán Thiên Hầu, cười đến rất có cao nhân phong phạm hỏi. À, đây là gián tiếp biểu đạt Tố Vân Cung trên dưới. Từ đáy lòng hy vọng lão tổ ngài có thể sớm ngày phi thăng. Đăng báo cực lạc, khục, tiên môn vẻ đẹp tâm nguyện. Tóm lại chính là, lão tổ ta đều đưa ngươi một phòng Thoán Thiên Hầu mà. Lão nhân gia ngài làm sao còn ở đây này? Nữ tử khí cười, hướng phát giác không đúng đã nhanh chóng hướng Hoãn Vân ngoài cung chạy Sư Điệt ngón tay búng một. Cái. Thoán Thiên Hầu cắt vỡ khí lưu sinh ra không tiếng gào hướng một thân có đức độ. Một mặt nghiêm túc đứng đắn Sư Điệt tật bắn đi. Ngươi trở về, đột nhiên nghĩ đến thư phòng còn chất đống rất nhiều phong thư chưa nhìn. Sẽ không quấy rầy lão tổ ngài hỗn ăn chờ. Phi thăng đại sự, Tố Thận cáo lui, Vĩ Ngạn thân ảnh cũng không quay đầu lại một tay đón lấy nhà mình lão tổ bắn nhanh mà đến. Thoán Thiên Hầu mà về sao? Lúc này mới trên không trung mũi chân nhất chuyển, lăng không xoay người, hướng Hoãn Vân Cung nội lão tổ khẽ khom người thi lễ. Sáng mai Tố Thận một lần nữa đưa lão tổ một con màu hồng phấn tốt. Hắn nghe ngóng, tiểu cô nương nha, đều là ưa thích trắng nõn là đồ vật, mặc dù nhà mình lão tổ đã một đại đem niên kỷ. Nhưng bất kể là bề ngoài vẫn là tâm tính, cũng rất có xích tử chi tâm nha. Đưa màu hồng phấn Thoán Thiên Hầu mà nhất định không có vấn đề. Vừa dứt lời, một đạo mạ vàng ánh sáng từ Hoãn Vân Cung nội lần nữa đánh tới. Lần này là thẳng đến Tố Thận mặt, rất có dán hắn một mặt ý tứ. Đường đường Tố Vân Cung cung chủ nào có như vậy không tốt. Chân trên không trung một chút, dựa thế trở ra cung đã chạy vội tới mặt mạ vàng ánh sáng trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tay phải trước người vung lên. Hóa giải kình đạo cương phong theo tay áo xoay tròn mà ra. Biến thành bình chướng chậm hạ mạ vàng ánh sáng thế tới về sau. Mới hiển đến vật chân thân. Tố Thận xoay người một chảo thấy rõ trên tay chi vật sau cười to. Lại xoay người hướng Hoãn Vân Cung sau khi hành lễ. Cao giọng đa tạ lão tổ ban thưởng, ba kết vạn niên kính. Tố Thận cáo lui tương đương cứ như vậy đưa lưng về phía lai lịch. Phiêu nhiên mà đi, dáng người tiêu sái, tay áo phiên phiên, thoải mái phiêu giật vừa nhìn liền biết là Tố Vân Cung xuất phẩm ni tô khước đến trong trí nhớ. Hoàn hồn, liễm mắt buông xuống nhìn xem trên tay đã sớm không phụ lúc trước bộ dáng, ba kết vạn niên kính. Ngón cái hơi lướt qua kính biên giới, bởi vì oxy hóa mà lên màu xanh đồng, mấp mô rất là cấn tay, sau lưng một con thon dài bàn tay đến. Nhẹ nắm tô khước bả vai, hơi nắm lúc trong lòng lại bởi vì quá phận tinh tế hơi kinh. Lúc này mới nhớ tới hiện tại tô khước kỳ thật cũng bất quá là bề ngoài mới 15, 16 tuổi thiếu nữ. Cho dù không cần quay đầu lại, tô nhưng cũng biết phía sau là Tống Trầm, đem trong tay, ba kết vạn niên kính rất tự nhiên đưa cho hắn. Cũng có chút nghiêng người thán cười. Bạn tốt, ta nhìn thấy tấm gương này. Dĩ nhiên sinh ra Thương Hải Tang Điền, cảnh còn người mất cảm khái, dừng một chút nói sau đầu nhất chuyển. Bất quá bây giờ dưới mắt, ngược lại là ly thanh tấm gương này vì sao lại ở đây mới là hàng đầu. Mặt khác, ta đến thử nhìn một chút có thể hay không giải cái này phong ấn phía trên, Tống Trầm gật gật đầu. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp ai, Tô Khước duỗi lưng một cái về sau, quay đầu chỉ lên trời vừa nhìn đi. Gặp đêm mộ tiêu tán, sắc trời dần sáng, hơi hít một hơi thật sâu đặc biệt thuộc về sáng sớm mát lạnh không khí về sau. Hướng Tống Trầm cười, cảm giác liền phát hạ ngốc, một lần thần liền trời đã sáng, phát một chút ngốc. Tống Trầm nghe Dương Mát, trầm tĩnh con ngươi tại Tô Khước trên đầu treo một chút sương đêm mềm phát. Cùng dính hạt sương ngoại bào, đưa tay một lần nữa dựng vào bả vai nàng. Khí kinh hơi thuốc, ủ ấm cương phong từ Tô Khước lòng bàn chân xoay quanh mà lên. Trong nháy mắt mang đi trên người nàng khí ẩm ẩn y bỗng nhiên phục nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm ơn, Tô Khước cười nói với Tống Trầm. Từ trong tay hắn tiếp nhận ba kết vạn niên kính tạm thời cất kỹ. Sau đó lôi kéo hắn tay áo vạt áo hướng đạo quan bên ngoài đi. Ai, thời gian này vừa vặn, đi hảo hữu, chúng ta Tây Sơn đi uống sữa đậu nành cùng bánh bao. Còn những chuyện khác nha, trước ăn no rồi mới có sức lực đi làm a. Tống Trầm tùy ý Tô Khước lôi kéo. Đi theo nàng xuất đạo xem 10 bậc mà xuống. Tiến về trong thôn trang nhỏ cửa hàng bánh bao, tự nhiên đến tựa như đã từng mỗi một lần, nàng tới kéo hắn đi thu chân giới các loại địa phương đồng dạng đương nhiên. Chu Trung mở cửa xe xuống tới, trên thân có giá trị không nhỏ âu phục đã sớm nhăn thành dưa muối làm. Từ đầu đến chân đều mang nồng hậu dày đặc rượu thuốc lá vị. Thần sắc uể oải hai mắt sung huyết. Xem xét chính là lại tại sòng bạc ngâm n trời thành quả. Đứng Martin Sơn Mễ Hạ gặp Chu Trung bộ dáng này, rất ghét bỏ nhíu mày. Nàng xuất sinh cao quý, gặp qua người có lẽ nội tâm bẩn thỉu hắc ám, nhưng quần áo, cử chỉ, lại vĩnh viễn vừa vạn, bị cha coi trọng, trở thành hấp huyết quỷ về sau, thấy cũng là xa hoa lãng phí lộng lẫy, giống Chu Trung loại người này. Có thể nói là chưa hề đã từng quen biết, hết lần này tới lần khác còn không thể bởi vì chán ghét tiện tay giết chết. Cho là hắn đối với cha còn có giá trị lợi dụng. Mễ Hạ nghĩ tới đây lúc, hướng Martin Sơn bóng lưng nhìn thoáng qua, trong mắt lập lòe, cất dấu ái mộ cùng ngưỡng vọng, nhưng chuyển hướng nơi khác lúc, lại là cái kia dị thường mỹ lệ, ánh mắt lại duệ đến tàn khốc 20 thiếu nữ. Làm sao bảo ta tới nơi này, Chu Trung đi hướng Martin Sơn. Cao mày nhìn chung quanh, lại cảnh giác lại chột dạ. Đừng lo lắng, tìm tới có thể thấm vào thân thể địa phương. Liền lập tức an bài ngươi rời đi, Martin Sơn dừng một chút sau lại cười. Dù sao Chu tiên sinh hiện tại thế nhưng là ta rất trọng yếu đồng bạn a. Chu Trung nghe. Cũng cảm thấy lời này không sai hừ nhẹ một chút. Nhìn bốn phía đều là dãy núi, tin tưởng cũng sẽ không giống những người khác lưu lượng lớn địa phương như thế. Khắp nơi đều là mặt người phân biệt nghi, chỉ cần cẩn thận điểm, an toàn của hắn tạm thời là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, yên lòng Chu Trung lúc này mới hướng Martin Sơn hơi xin lỗi gật đầu. Còn xin ngài thứ lỗi, dù sao Hoa Hạ hiện tại ở phương diện này. Có thể nói là lợi hại nhất, quốc lực cường thịnh tự nhiên không thể thiếu khoa học kỹ thuật. Chu Trung ngữ khí ngạo mạn chán ghét, nhưng phần này lực lượng lại là thân là Hoa Hạ người cho. Nếu không phải hắn thực sự thích cờ bạc, tại đô cảng cùng người làm giao dịch từ đặc biệt hành động cao ốc cầm đồ vật. Không phải hắn càng nguyên nhân đợi ở trong nước, Martin Sơn nghe hắn, cười gật gật đầu, vất vả ngươi, vậy bây giờ liền bắt đầu a. Chu Trung đồng ý, xuất ra la bàn bắt đầu xem xét bốn phía, hắn dù không tận tâm, lại không có nghĩa là không có bản sự, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đô cảng đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng. Trao đổi ích lợi cơ sở, chính là có qua có lại, nếu như khi đó hắn chỉ là từ trong cao ốc tìm ra cái này khởi tử hoàn sinh nữ nhân thân phận. Kia tin tưởng Mễ Hạ mặc dù sẽ dựa theo trước đó hứa hẹn đem hắn đưa đến nước ngoài. Nhưng hẳn là cũng chỉ là vứt xuống một số tiền lớn. Liền trực tiếp chẳng quan tâm ân y lại thế nào hồi tưởng hiện tại. Cung cấp hắn cuồn cuộn không dứt tiền, để hắn hưởng thụ phú hào đồng dạng đãi ngộ đồng thời. Còn chuyên môn tìm người đến bảo hộ hắn đâu. Bất quá là bởi vì trên người hắn. Có cái khác có thể tiếp tục cung cấp cho Martin Sơn cần lợi ích mà thôi. Tỷ như hắn nguyên bản bị chém đứt tay phải, lại so như bây giờ giúp hắn tìm ra có thể rót vào cái này dự trữ trong thân thể. Đại lượng ma khí, hẹn bỏ ra gần một canh giờ, Chu Trung đầu đầy mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa muốn ói lúc, rốt cục nhìn ra phương vị, hắn trắng nghiêm mặt hướng một phương hướng nào đó chỉ nói. Hướng cái phương hướng này đi thôi, Martinson gật gật đầu. Xoay người từ trên xe lăn ôm lấy không hề hay biết. Như cái người chết sống lại Phương Thiến, hướng Chu Trung gật đầu cười một tiếng. Chu tiên sinh, ta để cho thủ hạ díu ngươi đi, Chu Trung suy yếu gật đầu. Nghĩ đến cái gì đó mở miệng nhắc nhở, đừng nhìn những địa phương này không ai, giống như tùy tiện ai tới đều không ai phát hiện. Trên thực tế có nhiều chỗ phía trên là nắm chắc, đã sớm bố trí ngầm trận pháp hoặc là ám tuyến, cho nên coi như hiện tại là tại dã ngoại hoang vu. Tốt nhất cũng cẩn thận chút, ai biết nơi đó liền có chờ lấy bị phát động ngầm trận đâu. Hắn cũng không muốn mới tiêu giao một đoạn thời gian liền bị bắt lại. Cho nên mới phải mang theo Chu tiên sinh ngài vị này với ta mà nói trọng yếu nhất bằng hữu a. Martinson cười trả lời, mà đứng sau lưng hắn gạo hạ, lúc này có chút nghiêng đầu mắt nhìn sau lưng hạ nhân về sau. Thì có trong đó hai người tiến lên, một trái một phải nâng lên Chu Trung, một nhóm tâm huyết quỷ, chân hơi gấp, lập tức biến mất, chỉ để lại tàn ảnh, có thể lờ mờ phân biệt ra bọn hắn phương hướng sắp đi. Thời tiết nguyên bản liền nóng, nếu là còn không ngừng có người gõ cửa. Rất có không mở cửa vẫn gõ lúc, càng làm cho người không khỏi phập phồng không yên. Mập nữ nhân hùng hùng hổ hổ từ trong phòng ra, một thanh mở ra đại môn, vừa định hướng người ngoài cửa giống một câu, ngươi gõ quỷ a. Lúc, thấy rõ đứng ở bên ngoài chính là hai cái mặc đồng phục tiểu ca ca về sau. Trong nháy mắt đem đã đến yết hầu cho nuốt xuống, kém chút nghẹn chết chính nàng, ngoặc kép. Có việc, mập nữ nhân cảnh giác lại có chút chột dạ hỏi. Ngươi tốt, mời hỏi cái này nữ chính là không phải nửa năm trước thuê ngài cửa hàng. Một người trong đó tiểu ca ca một mặt hỏi, một mặt cho mập nữ nhân nhìn một tấm hình. Trên tấm ảnh người hách lại chính là Phương Thiến. Đúng vậy a, mập nữ nhân nhìn sau có điểm lắp bắp, có vấn đề gì không? Chúng ta tiếp vào nàng chủ thuê nhà điện thoại báo cảnh sát. Bây giờ hoài nghi nàng mất tích, xin hỏi ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là lúc nào? Mập nữ nhân gặp cùng mình không có quan hệ gì, trên mặt lại phủ lên không kiên nhẫn không muốn bị quấy rầy thần sắc. Có thể gặp mấy lần a? Đem cửa hàng cho thuê nàng thời điểm gặp qua, có đôi khi trên đường rất xa gặp mấy lần, cứ như vậy a, cái kia có thể phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi nàng thuê cửa hàng nhìn một chút. Sao? Mập nữ nhân ánh mắt lấp lóe, đem cửa chấm dứt lũng một chút về sau, tránh ở sau cửa nói, muốn đi xem các ngươi đi xem thôi, địa chỉ ta cho các ngươi nói, chính các ngươi đi xem monster gặp hai cái chế phục tiểu ca ca nghe không hiểu hơi sững sờ. Ngược lại lộ ra có chút xấu hổ thành giận mở miệng. Nàng là cho nửa năm tiền thuê, nhưng đều giam giữ cửa hàng như vậy hơn một tháng. Ta chỗ nào biết là chạy vẫn là cái gì? Gặp nàng không có trở về đem cửa hàng cho thuê lại thế nào? Cùng lắm thì nàng nếu là trở về, ta đem tiền thuê cho nàng chuẩn bị gãy lui điểm cho nàng chứ sao, nguyên lai là dạng này. Hai người nhìn nhau một cái về sau, hỏi rõ địa chỉ, căn dặn mập nữ nhân muốn là nhớ tới cái gì, tùy thời có thể gọi điện thoại cho bọn hắn về sau. Liền xoay người xuống lầu. Trong thang lầu còn có thể nghe thấy mập nữ nhân lầm bầm lầu bầu nói. Ta liền biết loại này nữ không an phận. Ngươi xem đi, hiện tại xảy ra chuyện người không có a, còn mất tích đâu, không biết có phải hay không là tao đến ai. Lôi đến đất hoang bên trong, còn thừa lời còn chưa dứt. Liền theo nàng đóng cửa lại mà mơ hồ không rõ. Nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã rất rõ ràng. Ngoặc kép. Cái này người nào a? Một người trong đó chế phục tiểu ca lúc này mới hơi sửa sang lại vành nón về. Sao, hướng bên người đồng bạn phàn nàn, loại người này có nhiều lắm mà đi, đồng bạn lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ ngươi lại làm việc lâu một chút, có lẽ sẽ sinh ra, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, ý nghĩ cũng khó nói, có đôi khi trông thấy loại người này thật sự rất nhụt chí. cảm giác đều nhanh hoài nghi cái này thế đạo, tuổi trẻ chút chế phục tiểu ca nói. Cho nên mới có chúng ta a, đồng bạn cười đè lên đầu của hắn. Nhẹ giọng trấn an, đi thôi, lãng hao tổn tâm thần tại loại người này trên thân, ngươi không cảm thấy rất dư thừa sao? Đi cửa hàng nhìn Simonser. Ân, tuổi trẻ tiểu ca gật gật đầu. Hai người dần dần đi một đoạn đường về sau. Lớn tuổi mấy tuổi lại mở miệng. Ngươi nhìn thuê phòng cho Phương Tiến chủ thuê nhà không phải liền là người tốt sao? Cho nên, thế gian tuy có hắc ám, nhưng chỉ cần ngươi không đi theo nhục trí thỏa hiệp, nguyện ý tại đủ khả năng thời điểm duỗi nắm tay, thế giới này liền vẫn như cũ tràn ngập hy vọng, dừng một chút về sau. Lớn tuổi hơi cao cái kia lại ấn ấn người bên cạnh đầu. Biết sao, toàn cơ bắp quá sạch sẽ đồ đần. Biết rồi, tuổi trẻ chế phục tiểu ca ca dữ dằn. Mà liền tại Phương Thiến mất tích rốt cục bị người lưu ý đến. Cũng bắt đầu điều tra lúc, Tô Khước đang chuẩn bị bắt đầu đem mỏng tuyết vạn năm kính khôi phục hình dáng cũ. Nếm thử bài trừ phong ấn. Hết chương.